Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, thứ 383 chương chính diện đối địch, tổ tôn ba người đột nhiên cảnh giác khởi đến, như gặp đại quân của địch, liền bọn họ cũng không có cảm ứng được một điểm khác thường liền xuất hiện nhiều như vậy tu vi cao. Thâm nhân, những người này khẳng định lai lịch không nhỏ. Nhất định chính là những thứ ấy kẻ chỗ mơ siêu, các ngươi rốt cuộc hiện thân. Tam đại thần tướng, bản tổ hai vương nhi và chắt trai đô là các ngươi giết đi. Lão tổ nhìn hắn đối diện Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi khí thân thể thẳng run rẩy. Chúc mừng ngài trả lời, Dạ Phi Nhi câu môi cười. Các ngươi rốt cuộc là ai? Ta vương thất an phận thủ thường, chưa bao giờ đại khai sát giới. Vậy mà nhượng các ngươi như thế không có nhân tính giết chết nhiều người như vậy. Thái thượng vương cắn răng nói. Ha ha ha, thật đúng là không biết xấu hổ tới cực hạn. Các ngươi vừa giết nhiều như vậy người vô tội. Hiện tại lại đối bách tính các động thủ. Còn nói cái gì chưa bao giờ đại khai sát giới. Thấy qua không biết xấu hổ. Nhưng chưa từng gặp quá giống ngươi các như thế không biết xấu hổ. Còn tự xưng vương thất. Nhìn hoàng cung ánh vàng rực rỡ một gạch một ngói. Nhìn lại bách tính các nước sôi lửa bỏng ngày. Các ngươi còn có cái gì mặt nói ra như vậy lời. Bọn họ bị các ngươi tước chỉ còn lại có một ngụm cơm. Thế nhưng bây giờ các ngươi còn muốn từ đấy muốn tính mạng của bọn họ. Các ngươi đáng chết, Dạ Phi Nhi chỉ vào dưới bách tính các cao giọng nói. Nói rất hay, các tiên nhân cứu cứu chúng ta. Cầu các ngươi giết ba người kia không biết xấu hổ nam nhân. Bọn họ không xứng làm người của chúng ta ngay thực sự quá không nổi nữa. Cầu các tiên nhân bang giúp chúng ta đi. Bọn họ quá độc ác. Hàng năm cướp đoạt chúng ta này đó dân chúng, dưới bách tính nhìn thấy Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi. Chờ người, tựa như nhìn thấy hy vọng. Trong nháy mắt giấy lên bọn họ kích tình và kỳ vọng. Bản tổ muốn xé ngươi. Dám mê hoặc nhân tâm, ngang nhiên kích thích sự phẫn nộ của dân chúng, tha cho ngươi không được, lão tổ nổi giận, giơ trưởng liền ầm hướng Dạ Phi Nhi, phanh, thiên tang, 1000 năm tiền chướng nên thanh toán, bản tôn đã chờ đã lâu, lãnh ngạo tự u tuyệt bay ra. Tay áo bào vung lên, tháo xuống lão tổ một kích, ngươi là lãnh ngạo, long tộc lão tổ, ngươi lại vẫn sống, lão tổ kinh hãi, thế nào? Bản tôn sống ngươi thật bất ngờ. Không ngờ qua 2000 năm, bản tôn còn có thể sống được đi. Lúc trước các ngươi thiết kế nhượng bản tôn hồn bay phách lạc. Này bút sổ sách tôn không dám quên, lãnh ngạo cười híp mắt nhìn lão tổ. Còn có 1000 năm trước, các ngươi diệt ta Tử Phượng một tộc, Dạ Phi Nhi thanh âm cực lãnh hô to. Còn có ta băng tộc toàn tộc băng thích thiên đứng ra. Ta Bạch Giao một tộc cũng là các ngươi giết sạch thiên tang. Đừng tưởng rằng thế nhân cũng không biết của các ngươi ác tha hành vi. Các ngươi diệt hạ tam giới mấy thực lực hùng hậu cổ tộc. Giết nhiều như vậy kẻ mạnh, còn bắt hồi bọn họ hồn phách, đem bọn họ linh hồn lấy đến tu luyện, đến tăng cường của các ngươi tu vi. Các ngươi liên xúc sinh cũng không bằng. Hôm nay... Bản đế liền vì bị các ngươi hại chết những người đó đòi lại này bút nợ máu. Cho ta phụ hoàng và mẫu hậu báo thù. Tuyệt Vô Hàn tế ra Tử Tà kiếm chỉ lão tổ thiên tang ba người. Thanh âm như vạn năm hàn băng như nhau lãnh. Tuyệt không tình Tử Tà kiếm. Ngươi là con hán, vô thượng chi cảnh cái kia thân trung hàn độc tà đế. Thái thượng vương thiên khải phía sau lưng phát lạnh. Thác của các ngươi phúc. Bản đế còn sống, Tuyệt Vô Hàn phẫn hận, ha ha ha, tới đủ đủ, bản tổ còn thật không biết, còn có nhiều như vậy cá lọt lưới, không sai, những người đó đều là bản tổ giết, các ngươi lại có thể như thế nào đây? Thực lực phi tôn, cá lớn nuốt cá bé đạo lý các ngươi chẳng lẽ không hiểu sao? Các ngươi đã đưa tới cửa tới, vậy liền đem mạng của các ngươi ở lại nhất trọng thiên. Vừa vặn của các ngươi hồn phách có thể cung bản tổ tiếp tục hút. Đẳng bản tổ mạnh hơn. Xem ai còn là bản tổ đối thủ. Này trên trời dưới đất đều là ta thiên gia. Không phục liền tử. Thiên tang cười ha ha. Chút nào không đem lãnh ngạo. Việt Vô Hàn chờ người để vào mắt, vậy nhìn ai mới có thể cười đến cuối cùng. Bỗng nhiên Việt Vô Hàn xuất hiện ở Thiên Tang trước mặt. Tử tà kiếm thiếu chút nữa đâm vào Thiên Tang trái, Timur siêu tốc độ thật nhanh. Đô ra đi, Thiên Tang giơ tay lên thả ra đến một nhóm lớn tử thi và con rối. Người liền là của Vu Tà sư phó. Để mạng lại, Dạ Phi Nhi nhìn thấy tử thi và con rối. Trong nháy mắt nổi giận, không sai, thế nào, bản tôn đồ đệ lợi hại đi. Thiên Tang chống lại Tuyệt Vô Hàn tử tà kiếm, cười âm tà, ha ha, đích xác rất lợi hại. Bất quá hắn hiện tại đã bị chế thành hồn đèn. Nghe thấy này ngươi hẳn là rất cao hứng đi. Tuyệt Vô Hàn môi mỏng nhẹ khải. A, ta đồ nhi, sư phó này liền báo thù cho ngươi. Thiên Tang tế ra một mấy thước lớn lên hắc trượng. Đánh úp về phía Tuyệt Vô Hàn. Phanh, lãnh ngạo bích trúc bảo kiếm chặn hắc trượng. Hàn tiểu tử, đi giết Thiên Khải, là hắn giết tuyệt không tình. Thiên Tang đánh bản tôn hồn bay phách lạc. Bản tôn muốn tự tay chấm dứt hắn, lãnh ngạo lập tức chống lại Thiên Tang. Hảo, bản đế muốn trước hết giết hắn, Tuyệt Vô Hàn một cái lắc mình liền chống lại Thiên Khải. Đem Dạ Phi Nhi hộ ở sau người. Ta đi giết Thiên Vương, Dạ Phi Nhi lập tức ly khai Tuyệt Vô Hàn bên người. Phi Nhi cẩn thận, Tuyệt Vô Hàn hô to một tiếng. Không có việc gì, hắn đã trúng độc, Dạ Phi Nhi quay đầu lại cười. Băng Thích Thiên đang đối chiến Thiên Vương, Ngự Thiên Tầm, Tứ Đại Hộ Pháp, Thương Ưng, Bắc Minh Phàm chờ người đang cùng tử thi và con rối chém giết. Sư phó, hắn giao cho ta, ngài đi giúp Tuyết Nhi bọn họ. Ta muốn tự tay vì ông ngoại bà ngoại báo thù rửa hận, Dạ Phi Nhi một roi quấn lên Thiên Vương đại. Đao, hảo, Phi Nhi cẩn thận, Phần Thiên ngay ngươi bên cạnh, Băng Thích Thiên nhìn cách đó không xa Phần Thiên. Lập tức bay về phía Băng Tuyết Nhi, Nga, tới cái nữ nhân, tà đế nữ nhân nhất định rất đẹp đi. Thiên Vương mắt nhìn chằm chằm Dạ Phi Nhi thân thể, cười tà nói. Chờ ngươi tử chẳng phải sẽ biết, Dạ Phi Nhi lạnh lùng. Thực sự là rắn rết tâm địa, bất quá bản Thiên Vương thích Thiên Vương hèn mọn cười. Ha ha ha, Dạ Phi Nhi cười lạnh, tay trái tế ra truy hồn thương. Hết chương.